Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thú ngữ thuật. Hô, cuối cùng bắt được ngươi. Người nhà chạy a, người ngược lại là chạy a. Ăn lão tử lạp xưởng, còn không cho lão tử sờ một chút liền chạy. Người không biết mình đầu đội lên lớn như vậy hồng bao nha. Nghe hệ thống mở ra đếm ngược, Lâm Diệp đem A Sĩ Kỳ gắt gao đè lại. Sau đó ba lạp cho nó làm lấy tư tưởng giáo dục công việc. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bị Lâm Diệp đè xuống đất không thể động đậy. A Sĩ Kỳ chỉ có thể ủy khuất đến ô ô gọi. Lâm Diệp, ngươi đây là làm gì? Chi chó làm cái gì? Ngươi phía sau cái mông còn có một cây gai đâu? Thở hồng hộc đuổi theo tới Phương Ngọc Tuyết. Hai tay chống nạnh, nói ra, hắc hắc, Phương lão sư, không có việc gì, ta cùng hai à đùa giỡn đâu. Trên cái mông ta còn lại cây gai kia không có chuyện. Dù sao liền ở bên cạnh, chúng ta về nhà để cho ta mẹ lựa đi ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói ra, cái này đại hồng bao mở ra thời gian lại muốn 90 giây. Là Lâm Diệp trước mắt đã thấy cần tốn thời gian lâu nhất. Nếu như không phải là trống rỗng, cái kia vật phẩm bên trong nhất định rất lợi hại. Cho nên, Lâm Diệp nhưng không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lúc này nếu là lại đem hai A thả đi, hôm nay còn có thể hay không đụng phải nó đều không nhất định. Cái kia tốt, hiện tại cũng là thời gian lên lớp. Người tranh thủ thời gian cùng ta trở về phòng học, ta sẽ cùng chủ nhiệm khóa lão sư giúp người giải thích. Phương Ngọc Tuyết nói ra. Lại chờ chút, đợi thêm 35 giây liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn xem đếm ngược. Nói ra, 35 giây. Có ý tứ gì a? Phương Ngọc Tuyết cũng là sững sờ. Hỏi, không có ý tứ gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp con ngươi đảo một vòng. Liền cười nói, ta đang tại cho hai a bên trên tư tưởng giáo dục khóa đâu. 2 hecta ha. Người phải nhớ cho kỹ. Đệ nhất, người xa lạ cho đồ vật không cần ăn. Thứ hai, xấu xí nữ hài tử váy không muốn đi chui. Thứ ba, bên ngoài những cái kia chó cái không nên đi trêu chọc. Chấm ngoặc kép, phốc thử một tiếng. Phương Ngọc Tuyết bị Lâm Diệp cái này chững chạc đàng hoàng cùng chó nói chuyện dáng vẻ làm cười. Lâm Diệp, vừa vặn ngươi còn nói ta đây. Chẳng lẽ lại, ta cùng hai A nói chuyện nó nghe không hiểu. Liền có thể nghe hiểu được ngươi. Còn dạy hắn không cần loạn chui nữ hài tử váy. Hai A là loại kia tùy tiện chui nữ hài váy chó A. Làm sao lại không phải? Phương lão sư, ta nói cho ngươi. Hai A 100% liền là mặt hàng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Vừa vặn ở thời điểm này dài dằng dặc 90 giây quá khứ. Hồng bao đã trở thành mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Lớn như vậy hồng bao, Lâm Diệp vẫn là lần đầu nhìn thấy, cho nên cũng liền không nhịn được, vừa cùng Phương Ngọc Tuyết nói chuyện, một bên ấn mở tra xem ra, thú ngữ thuật, điểm kích sử dụng sau, có thể cùng động vật tiến hành giao lưu. Ngoạ tào, quả nhiên là cái đại hồng bao. Lần này vậy mà không phải là những cái kia hố cha chỉ có thể dùng một lần phù, mà trực tiếp là một loại pháp thuật. Quá khen. Sử dụng, lập tức sử dụng. Chấm ngoặc kép, thật vất vả hệ thống có một lần không hố. Lâm Diệp lập tức liền điểm kích sử dụng thú ngữ thuật. Ô ô, mau buông ra vốn hạ A. Vốn A là được, không cho phép ngày A. Vừa sử dụng thú ngữ thuật, hai A cái kiệu ủy khuất ô ô gọi tiếng. Tại Lâm Diệp nghe tới lập tức liền biến thành có ý nghĩa lời nói. Phốc, hai A, người coi ta là người nào? Ta là loại kia suốt ngày đem ngày chó treo ở bên miệng người A. Lâm Diệp gặp thật có thể cùng hai A giao lưu. Cũng là hăng hái mà. Đừng làm rộn. Lâm Diệp, tranh thủ thời gian buông ra hai A. Cùng ta trở về phòng học đi. Phương Ngọc Tuyết lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Diệp như thế hoang đường. Thế mà cùng một con chó ở chỗ nào trò chuyện khởi kình mà. Phương lão sư, không được nha, Hai A nói ngươi là trong trường học xinh đẹp nhất nữ hài. Ta nếu là không đè lại nó khẳng định ngựa truy cập liền chui đến ngươi phía dưới váy đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhớ tới mới vừa rồi cùng Phương Ngọc Tuyết đối thoại. Liền lập tức làm bộ nói ra. Đến đi, Lâm Diệp, ngươi lại còn coi chính mình có thể nghe hiểu được chó sủa à. Phương Ngọc Tuyết đương nhiên không tin. Lâm Diệp, Phương Lão Sư, ngươi thật không tin. Phương Ngọc Tuyết, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi. Lâm Diệp, vậy ta buông ra hai A lạc. Tốt lắm, Phương Ngọc Tuyết điểm điểm. Căn bản cũng không đem Lâm Diệp lời nói coi đó là vấn đề. Mà lúc này đây, Lâm Diệp lại là hỏng cười một tiếng. Sau đó len lén tại hai A bên tai nhẹ nói. Hai A, ngươi nghe cho ta, một hồi ta thả ra ngươi. Ngươi liền lập tức cực nhanh chui vào Phương Lão Sư trong quần. Có biết không? Ô ô, hai A xưa nay không làm lưu manh như vậy sự tình. Hai A rất có nguyên tắc kêu lên. Ngày mai ta cho ngươi lại mang một cây ruột. Lâm Diệp không nghĩ tới hai A cũng dám cự tuyệt chính mình. Lập tức thêm thẻ đánh bạc nói. Ô ô, hai A là sẽ không bị chỉ là một cây lạp xưởng thu mua. Hai A rất có cốt khí kêu lên. Hai cây, Lâm Diệp khẽ cắn môi tăng giá cả nói. Ô ô, hảo A, người mau buông ra vốn ha. Vì hai cây lạp xưởng, vốn A liều, hai A khóe miệng đã bắt đầu chảy nước miếng. Tốt. Vậy nhưng nói tốt, một hồi, ta thả ra ngươi, ngươi liền chui vào, sau đó chờ ta mệnh lệnh, ta bảo ngươi chạy, ngươi liền lập tức chạy xa xa. Có biết không, Lâm Diệp rất hài lòng, chính mình cái này thú ngữ thuật, lại còn có thể cùng hai A có kè mặc cả ngồi dậy. Minh Bạch, hai A mắt nhỏ nhìn chằm chằm Phương Ngọc Tuyết váy trắng. Tùy thời chuẩn bị xuất động, Lâm Diệp. Ngươi thì thầm nói cái gì? Nhanh đi về buông ra hai A. Về đi học, Phương Ngọc Tuyết có chút không đợi được kiên nhẫn. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp thần bí cười một tiếng. Đứng dậy nói ra, tốt, Phương Lão Sư, chúng ta đi phòng học đi. Phương Ngọc Tuyết rất vui mừng gật đầu một cái. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hai A lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vèo một cái chui vào Phương Ngọc Tuyết trong quần. A a, chấm ngoặc kép, dọa đến Phương Ngọc Tuyết lập tức kêu to lên. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được. Hai A cái kia lông xù thân thể tại nàng hai cước ở giữa. Lề mề đến nhích tới nhích lui. Phương Lão Sư, đừng sợ, người màu đem váy nhấc lên. Hai A liền sẽ chạy đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết cái này thất kinh dáng vẻ. Lâm Diệp ngược lại là có chút trò đùa quái đản cảm giác thành tựu. Bị dọa sợ Phương Ngọc Tuyết, cuống quýt ở giữa chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp liền mau đem chính mình quần trắng toàn bộ đều nhấc lên. Chạy mau, 2 hecta, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cúi đầu híp mắt xem xét. Hài lòng nói ra, nguyên lai là màu đen. Viền gen, a, không cho phép nhìn. Lâm Diệp, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Dưới chân hai A soạt một chút chạy xa. Phương Ngọc Tuyết liền nhanh lên đem váy cho buông xuống đến. Đồng thời trừng mắt Lâm Diệp chất vấn. Nói, Lâm Diệp, có phải hay không là ngươi cố ý xúi dục hai A chui vào ta váy dưới đáy? Ta vừa vặn nhìn thấy ngươi cũng cùng nó thì thầm nói nửa ngày. Cái này nhưng oan uổng chết ta. Phương Lão Sư, không phải là ngươi nói A. Lời nói của ta hai A là nghe không hiểu nha. Lâm Diệp cười hì hì nói. Mà lại, vừa mới ta liên tục cởi chuồng đều bị ngươi nhìn. Hai ta, hòa nhau, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.